xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 360. Ở nhà rảnh rỗi, lấy lại quyền lực, gocchuyenaudio.com. Trong lúc đang họp, Tiếu Bằng Trình nhìn thoáng qua di động nhíu mày. Con bé cũng nên thi xong rồi chứ, như thế nào mà hai ngày nay một cuộc điện thoại cũng không có. Cố Mạc đã trở về chưa? Bằng Trình, Dương Nguyệt Quyên thấy Tiếu Bằng Trình ngẩn người, dùng lực đẩy ông một phen. Tiếu Bằng Trình lập tức thu hồi ánh mắt nhìn về phía mọi người trong cuộc họp. Vừa qua tài chính về cơ bản đã được ổn định, bước tiếp theo chúng ta phải nhanh chóng sản xuất thuốc mới. Lưu Tổng, các người phụ trách phần tiêu thu. Tiếu Bằng Trình an bài xong công việc liền thông báo tan họp. Dương Nguyệt Quyên lập tức đứng dậy, đi đến phía sau ông, vừa xoa huyệt thái dương cho ông vừa nói. Mệt sao? Tiếu Bằng Trình nhẹ nhàng đẩy tay Dương Nguyệt Quyên ra đứng dậy, tự mình sắp xếp lại tài liệu rồi cất bước ra ngoài. Bằng Trình, Dương Nguyệt Quyên không cam lòng muốn kêu Tiếu Bằng Trình đứng lại, tuy nhiên cước bộ của ông căn bản không có dừng lại. Bà buồn bực dậm chân, Tiếu Bằng Trình, nếu không về nhà nấu cơm, chuyện của công ty về sau bà cũng không cần quản. Tiếu Bằng Trình lạnh mặt nói, tôi đem cổ phiếu bán đi để giúp ông vượt qua cửa ải này, ông hiện tại liền không cần tôi, muốn đuổi tôi sao? Dương Nguyệt Quyên bất mãn chất vấn, bởi vì Tiếu Nhiễm uy hiếp, bà cắn răng rút ra 300 ngàn tệ, vậy mà Tiếu Bằng Trình vẫn không tín nhiệm bà. Số tiền bà bỏ ra này thật vô dụng rồi. Trong khoảng thời gian này mặc kệ chuyện gì Tiếu Bằng Trình cũng không nghe theo ý kiến của bà, hội nghị cho bà tham gia cũng chỉ để bày trí. Ông căn bản không cho bà ta có cơ hội được phát biểu ý kiến. Tập đoàn Bằng Trình vốn sắp nằm trong tay bà, xem tình hình này có lẽ lại trở về trong tay Bằng Trình rồi. Nguyệt Quyên, con người rồi cũng sẽ già đi. Bà về sau làm một người vợ hiền mẹ đảm còn quan trọng hơn là làm một người phụ nữ quyền lực. Tiếu Bằng Trình nói xong, liền đi ra khỏi phòng họp. Bọn họ làm vợ chồng đã vài năm, ông vậy mà không biết bà ta có tiền riêng, giá trị cổ phiếu lên đến mấy ngàn vạn. Ông cảm thấy chính mình càng ngày càng không hiểu bà ta rồi. Năm đó bà ta bán phòng được mấy chục vạn không phải đều đã thua sạch bạc rồi sao? Bà ta gả cho ông, vậy mà lại để một tay sau lưng ông. Ông làm tổn thương Tiếu Nhiễm để lấy một người vợ về, đây rốt cuộc là vì cái gì quỷ gì à? Tiếu Bằng Trình đột nhiên vô cùng thất vọng, trong lòng tràn ngập tự trách. Nếu không phải năm đó ông muốn kết hôn với Dương Nguyệt Quyên, đưa hai mẹ con bà ta về, Tiểu Nhiễm cũng sẽ không lái xe ra ngoài. Cho tới cùng căn nguyên của mọi bi kịch đều bắt đầu từ khi Dương Nguyệt Quyên xuất hiện. Tính phong lưu của ông đã hủy đi toàn bộ tín nhiệm cùng tình yêu của vợ ông, còn có tín nhiệm cùng sùng bái của con gái nữa, tất cả đã hủy đi một gia đình vốn đang hạnh phúc. Nếu thời gian có thể quay trở lại, ông nhất định sẽ chung thủy trong tình yêu. Ông thầm thở dài một hơi, vợ hiền, không phải chỉ rảnh rỗi ngồi ở nhà sao? Dương Nguyệt Quyên tức giận vỗ mặt bàn, Tiếu Tằng Trình không phải là thu lại hết quyền lực của bà sao, đột nhiên thay quản lý tài vụ, đổi thành quản lý bộ phận tiêu thụ. Tất cả đều không phải là nhằm vào bà sao, Tiếu Bằng Trình là muốn để cho bà móc meo ở nhà. Không được, bà chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, Dương Nguyệt Quyên phiền não đi qua đi lại trong phòng họp cố gắng suy nghĩ. Tiếu Bằng Trình trở lại văn phòng. gocchuyenaudio.com, liền gọi cho Tiếu Nhiễm, khi ông nghe thấy giọng nói vô lực của con gái, trong lòng lập tức khẩn trương theo. Bé con, làm sao thế? Sao lại yếu ớt như vậy? Bị chút phong hàn thôi, bất quá không có việc gì đâu ba. Đã tốt hơn nhiều rồi, Tiếu Nhiễm khẩn trương trấn an ba cô, thật sự không sao, Tiếu Bằng Trình lo lắng hỏi thêm, thật tốt rồi, Cố Mặc anh ấy đã tiêm thuốc hạ sốt cho con liền có thể sinh long hoạt hổ trở lại. Tiếu Nhiễm nửa đùa nửa thật trả lời. Cố Mặc trở lại, cậu ta có đối tốt với con không? Tiếu Bằng Trình lập tức khẩn trương hỏi thăm. Ông lo lắng nhất chính là chuyện Cố Mặc sẽ yêu Tiêu Nhiễm. Cách chương.